một lũ vô dụng, ngay cả một tên phế vật bệnh đến nguy kịch cũng không ngờ y ế xê nổi. Bổn cung cần các ngươi làm gì? Trần Nghi cũng rất bất đắc dĩ. Trước đó thái tử đã hạ tử lệnh, trong vòng một tháng không chữa khỏi sẽ tịch thu gia sản. C H E M đầu hắn ta. Thái tử là người thế nào? Tâm địa đen tối, thủ đoạn tàn nhẫn, bạo ngược bất nhân. Chỉ nhìn thủ đoạn thanh trừng cung nhân của hắn là biết hắn nói một là một, hai là hai. Không ai dám cãi. Thái tử muốn cái đầu trên cổ hắn ta. Không nghi ngờ gì, hắn ta nhất định phải chế. Tuyệt đối không phải lời hăm dọa suông. Cách chương.